phản công làm công thường niệm quân. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố hát đất chật người đông, bệnh viện trung tâm cũng không quá lớn, khu vực xanh gần khu nội trú chỉ có một mảnh nhỏ, lúc này vệ biện đang ở đó. Lấy cớ hút thuốc để rời khỏi phòng bệnh, bệnh viện tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đủ cả. Trong góc có một hồ cá nhỏ khoảng 30 mét vuông, bên trên hồ có một cái lầu nhỏ để che nắng, giờ mới hơn 11 giờ, ánh mặt trời chói chang. Vệ biện nheo mắt tránh ánh nắng rồi chạy vào lầu nhỏ, nhìn chằm chằm những con cá vàng dưới nước. Con cá vàng trong nước đối diện với ánh mắt của anh vài giây, sau đó bất ngờ nhảy ra khỏi mặt nước với một tiếng tõm, vẩy đuôi, bắn nước lên mặt vệ biển rồi lại rơi xuống hồ. Vệ biển, anh ngồi dựa vào lan can, mở điện thoại, tự chụp một tấm hình, nền phía sau là hồ cá, đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái mang nướng ăn, kiểu chụp ảnh của trai thẳng, ngay lập tức thu hút một loạt lời khen và bình luận từ những người yêu thích nhan sắc. Vệ biển lười nhác lướt qua các bình luận bên dưới, chọn vài cái để trả lời, thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Thành, giọng điệu nhẹ nhàng. Sao thế, chán à? Vệ biện cúp máy, rồi ngay sau đó gọi video cho anh ta, khuôn mặt đẹp trai chiếm trọn màn hình kèm theo một cái liếc mắt. Nhảm nhí, khóe miệng Lưu Thành giật giật, định nói gì đó thì vệ biện kêu căng cúp máy. Bạn gái anh ta cười tươi như hoa, tính cách của vệ biện đúng là không ai chịu nổi. Đến trưa, Đoàn Bích Lan có bữa ăn của bệnh viện chuẩn bị, bọn họ phải ra ngoài ăn, ăn xong mới quay lại phòng bệnh. Lúc này vệ biện không ngồi bên cạnh giường cô, mà đứng ở gần cửa sổ hoặc ngoài hành lang, đứng đó cho đến khi Lưu Thành trở lại. Ánh mắt Đoạn Bích Lan thỉnh thoảng liếc qua bóng lưng của vệ biện, nhưng không lên tiếng gọi, mãi đến khi bọn họ chuẩn bị rời đi, cô mới không kìm được. A biển, vệ biện xoay kính trong tay, nghiêng đầu nhìn cô. Trưa nay ăn gì vậy? Một bát cơm và nửa bát cháo. Đoạn Bích Lan vội đáp, còn ăn thêm ít trái cây nữa. Dạo này khẩu phần ăn của em rất tốt. Vệ biển cười, được rồi, không tệ, nụ cười này là dành cho cô. Đoạn Bích Lan tham lam ngắm nhìn khóe môi anh cong lên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Mọi khó khăn trong việc ăn uống đều không thành vấn đề khi vệ biển xuất hiện. Cô mãn nguyện nói, ừ, mọi người đi đi, có thời gian thì ghé thăm em, ở đây em không thiếu thứ gì, đừng tốn kém. Bọn họ rời đi. Cả nhóm đứng im lặng dưới tòa nhà bệnh viện nửa giờ, Ngô Dương không nhịn được. Hảo Hảo, lần sau đừng như vậy nữa. Gọi ai là Hảo Hảo chứ? Quách Hảo dùng mình vì sợ, rồi ngồi xổm xuống, ôm đầu. Tao chỉ muốn, để chị ấy có những ngày tháng vui vẻ thôi. Vệ biện không nói gì, cả nhóm lên xe, anh ngồi ở ghế phụ, mở cửa sổ, gió thổi bay mái tóc anh. Quách Hảo ngồi ở ghế sau, vẫn không thấy được biểu cảm của anh. Không sao đâu, vệ biện gõ nhẹ vào khung cửa sổ. Chỉ là, tao là một kẻ tồi, sắp chết vẫn còn nhớ đến tao, không đáng. Từ tận đáy lòng, vệ biện cảm thấy điều đó không đáng. Rất đáng, Thích Trang nhướng mày, nhận lấy bó hoa từ tay chủ tiệm, nở nụ cười quyến rũ. Rất đáng, chủ tiệm hoa che miệng cười. Loại hoa này thường dùng để làm hoa giả trang trí, ít khi thấy có người mua hoa thật. Hoa giả rẻ hơn một nửa đấy. Hơn nữa hoa giả của chúng tôi làm rất tinh xảo. Anh thật sự không muốn xem qua sao? Thích Trang từ chối. Không cần, cảm ơn cô chủ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế đang chờ bên ngoài. Thích Trang không để tài xế động vào, tự mình đặt bó hoa ở ghế phụ, ngắm nghía một lúc, sau đó mới lên ghế sau. Hôm nay MIAIDU sôi động và phóng túng như thường lệ, tất cả là vì một người sắp làm việc. Thích Trang đã đặt chỗ từ trước, nhưng hơi bất ngờ khi có một kẻ giàu khác cũng đặt chỗ này, người đó phải trả số tiền gấp đôi lần trước để giành được. Tôi tưởng phải theo thứ tự chứ. Chủ quán, MIAIDU, đáp, MIAIDU là nơi tự do. Được thôi, Thích Trang nói, tôi trả gấp đôi giá của hắn, thế nào? Còn thế nào nữa, chỗ ngồi lại thuộc về Thích Trang. Ở cửa quán bar, Chu Hằng đã đợi hắn mười mấy phút. Vừa nhìn thấy anh, liền để ý bó hoa trong tay Thích Trang. Lại là cái gì đây? Thích Trang chỉnh lại cổ áo, cười với mấy cô gái đang nhìn trộm. Đáng yêu không? Bó hoa tròn như quả cầu, màu sắc tươi sáng, có vàng, xanh lá, trắng và đỏ, trông nhí nhảnh đáng yêu, như kiểu các cô gái sẽ thích. Chu Hằng gật đầu, tròn trịa, đáng yêu thật. trong mắt Thích Trang lấp lánh nụ cười say lòng người, đoán là lát nữa sẽ bị vệ biện ném vào thùng rác. Quả nhiên, Chu Hằng gần như phát điên. Thật không, lại là một đóa cúc nữa à? Cúc bi, đắt tiền lắm đấy. Rốt cuộc là theo đuổi người hay gây sự vậy? Chu Hằng không chịu nổi, chả trách vệ biện vừa thấy mày là muốn đấm ngay. Làm ơn, đây không phải mẫu giáo đâu, trẻ con đến thế à? Thích Trang, đó chẳng phải là yêu sao? Yêu cái đầu mày, Chu Hằng nói, kinh hoàng thì có, giờ vẫn còn sớm. Bọn họ thong thả bước vào trong, khách ra vào chủ yếu là đàn ông, hiếm khi mới thấy bóng dáng khác biệt. Thích Trang cùng Chu Hằng quen thuộc bước vào ngồi ở vị trí của mình. Chu Hằng liếc nhìn xung quanh, ngạc nhiên. Hình như vừa rồi là Đàm Xảo Nhi, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nghi ngờ là Đàm Xảo Nhi đã biến mất. Thích Trang liếc qua hướng đó, không biết nhìn thấy gì, chỉ nhàn nhạt nói. Không cần bận tâm, hắn không có hứng. Chu Hằng, lạ thật, đây không phải là quán bar dành cho gay à, sao phụ nữ cũng vào được. Mày là trai thẳng đấy. Bartender mang đến một bàn đầy rượu và hoa quả, kèm theo các món ăn nhẹ được bày trí tinh tế. Thích thiếu gia, chúc cậu thưởng thức vui vẻ. Chu Hằng thực ra có chút lo lắng. MIAIDU, không phải có diễn đàn sao? Trong đó có một bài đăng rất hot, nói rằng vệ biện bẻ cong trai thẳng dễ như bỡn. Tao có bị bẻ cong không đây? Thích Trang nhướng mày, nếu mày bị bẻ cong, có lẽ chúng ta có thể thi xem ai là người tán đổ vệ biện trước. Ông chủ luôn muốn làm một buổi theo chủ đề đồng phục. Thật lòng mà nói anh biện, tôi rất muốn nhìn thấy anh mặc đồng phục, kiểu như quân phục chẳng hạn. Chuyên viên trang điểm cúi xuống, khẽ hôn lên trán vệ biện. Chắc chắn đẹp đến mức làm chân tôi mềm nhũn. Hôm nay không khiến anh mềm nhũn à? Vệ biện nhếch môi cười. Là mặc quân phục đẹp hay là không mặc gì đẹp hơn? Trời ơi, anh biện của tôi, chuyên viên trang điểm không chịu nổi nữa. Muốn được hôn anh một cách nồng nhiệt quá, cưng ơi. Vệ biện chạm vào khóe môi. Tôi không chơi bời với người đã có người yêu, sợ làm người lớn nhà anh khóc đấy. Chuyên viên trang điểm nhún vai, cuốn lọn tóc vàng lòa xòa trên trán vệ biện. Mặc dù người đó khóc chắc tôi sẽ rất đau lòng, nhưng kỹ năng của anh biện không chỉ nói riêng nhưng đặc biệt nhắc đến kỹ năng hôn của anh nghe đồn có thể làm tóc kết thành hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc thuần khiết và tính đào hoa nghe như hai thái cực, nhưng hai thứ mâu thuẫn này lại hòa hợp trên người vệ biện. Anh hiếm khi hôn ai, ý là một nụ hôn thật sâu, môi chạm môi đầy cuồng nhiệt. Vệ biện, anh đưa một ngón tay lên môi, khóe mắt cong lên khi chớp mắt nhìn chuyên viên trang điểm. Đó là bí mật, được rồi, chuyên viên trang điểm hoàn toàn không nói nên lời. Ngô Dương ngồi bên cạnh, ghen tị nhìn anh, biện biện, dậy em đi, em vẫn còn là chó độc thân đây. Vệ biện hờ hững, dậy mày hôn lưỡi, tao không thích, ăn cỏ gần nhà, mẹ kiếp, Ngô Dương phát điên, dù có tìm bạn trai, em cũng không chọn người như anh. Khi tóc đã làm xong, vệ biện cũng thay đồ xong, anh đứng trước gương toàn thân, những đồng nghiệp khác trong phòng không ai không dán mắt vào anh. Bởi vì tối nay anh thật sự rất cuốn hút. Hai, vệ biện nói, tôi đúng là, Ngô Dương với ánh mắt ghen tị từ mái tóc đến mũi giày của anh, soi mói. Mặc cả bộ đen, không điểm thêm màu sắc nào khác, cũ kỹ. U ám, tầm thường, anh đẹp chỗ nào, tao đẹp ở chỗ tao. Vệ biện nghiêng đầu nhìn cậu ta. Dương Dương, lòng ghen tị sẽ làm con người trở nên xấu xí. Ngô Dương, chết tiệt, mùi rượu, hơi nóng và lạnh quyện vào nhau. Đê, ục vọng dâng trào theo từng cơn sóng của hormone. Tiếng hò hét và mắng chửi vang lên liên hồi. Mùi thuốc lá không thể át được mùi nước hoa. Cảnh tượng quá gần gũi khiến ai cũng phải để ý. Chu, lúa nước, lần đầu thấy Hằng. Wow, quán bar dành cho gay lại náo nhiệt đến vậy. Thích Trang, ba ngày một lần, mày sẽ còn thấy điều thú vị hơn. Bởi vì vệ biện bọn họ đã đến. Nói đến sự quyến rũ, không thể phủ nhận, trong MIAIDU, không ai gợi cảm hơn những vũ công. Mỗi người đều có phong cách riêng. Khi họ mang đôi giày cao 10 phân, khoe vòng ba căng tròn và ngực trần lấp lánh, không ai có thể so bì về sự táo bạo trong trang phục và những điệu nhảy đầy khiêu khích. Vệ biển cũng nghĩ vậy, trong bầu không khí thế này, những vũ công là nữ hoàng, không thể tranh cãi của MIAIDU. Anh vừa ôm lấy một vũ công, chưa kịp hôn lên ngực trần quyến rũ kia thì ánh mắt đã bắt gặp vị trí đối diện chỗ ngồi VIP. cùng với đó là thích trang đang ngồi, bên cạnh còn có một bó hoa mờ nhạt. Hừ, tên đó lại lấy cúc hoa ra để trêu chọc anh. Anh buông vũ công ra, không có ý tốt chỉ vào chỗ ngồi của thích trang, micro phóng đại giọng nói đầy tự tin của anh. Anh đẹp trai kia, thích trang gõ nhẹ ngón tay lên đùi, nhướng mày nhìn anh. Ngón tay vệ biện chuyển thành hình móc câu, cợt nhả và đầy thách thức ngoắc hai cái về phía thích trang. Anh trai đêm qua làm em khóc rất lâu, thật là quá đáng, chụt chụt nhé, mọi người sững sờ trong giây lát, rồi ngay lập tức bùng nổ. Cái quái gì thế, cái gì vậy chứ, vô số ánh mắt dồn vào thích trang, không biết ai đó lầm bầm, đó chẳng phải là một hàng đầu khác trong giới sao, thật không thể tin nổi, một top cứng và một top cứng ở bên nhau, có còn thiên lý hay không? Đừng có lãng phí như vậy được không? A, cách chương.